Chương 966-967, chương 966, nếu không, ngủ chung phát hiện đối diện người nào đó đáy mắt nguy hiểm ý, Diệp Hoản Hoản nhất thời sắc mặt biến thành đen. Có lầm hay không, tìm ngươi không được, không tìm ngươi cũng không được, làm người cũng quá khó khăn đi. Không không đúng, ta ngay từ đầu muốn tìm chính là ngươi loại chuyện này, ta nhất định là muốn tìm bạn trai ta hỗ trợ à. Cái này không lo lắng ngươi sẽ giống như bây giờ không tin ta lời nói sao? Diệp Hoản Hoản chính giải thích. Tư Dạ Hàn cũng không biết đang suy nghĩ gì, dường như lòng có chút không yên, tầm mắt rơi vào trên người của nàng, lại không có tiêu cự. Diệp Hoản Hoản bị canh chừng có chút sợ hãi, ây sao thế nào làm gì nhìn ta như vậy? Tư Dạ Hàn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng là vừa cảm thấy không có khả năng, nhéo một cái mi tâm hồi phục tâm trạng, không có việc gì nói xong, trong miệng thở dài như vậy lẩm bẩm, ngươi không biết à? Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu Tư Dạ Hàn đang nói gì. Nàng sẽ không, nàng không biết làm cái gì ai, không muốn luôn nói những thứ này á, lâu như vậy không thấy, ngươi cũng không muốn ta sao? Diệp Hoản Hoản cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm người nào đó, từ khi thân thể bắt đầu chuyển biến tốt sau, càng ngày càng điên đảo chúng sinh mặt đang chuẩn bị tiểu biệt thắng tân hôn chán ngán một cái, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mẹ Diệp Hoản Hoản nhất thời vèo một cái đứng thẳng người, ho khan, Đường Đường, ngươi rửa sạch á? Mẹ đợi lát nữa liền đi qua cùng ngươi đi ngủ ha ha ha. Nhiếp Đường Tiêu, ừm. Thật vất vả áp xúc hành trình chạy về, nhưng phải một mình trong phòng Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản, Kíp, Đường Đường con nhỏ, một người đi ngủ biết sợ Tư Dạ Hàn, lúc trước bất kể tình huống gì, nàng đều sẽ đúng hạn chạy về cùng hắn cùng ngủ. Diệp Hoản Hoản nhìn một chút đại, lại nhìn một chút nhỏ, bó tay toàn tập, đảo trong mắt một vòng, rốt cuộc có chủ ý, nếu không... Ngủ chung nàng thật là quá thông minh rồi. Tư Dạ Hàn, Nhiếp Đường Tiêu, một lớn một nhỏ liếc nhau một cái, cũng không có nói, coi như là thầm chấp nhận. Cuối cùng, thì trở thành ba người cùng nhau nằm ở trên giường. Vì phù hợp một nhà ba người người thiết lập, Diệp Hoản Hoản để cho tiểu tử nằm ở hắn cùng Tư Dạ Hàn trung gian. Diệp Hoản Hoản, Đường Đường, muốn mẹ kể cho ngươi cố sự sao? Nhiếp Đường Tiêu, muốn. Diệp Hoản Hoản, Đường Đường muốn nghe nói cái gì? Nhiếp Đường Tiêu, mẹ tối ngày hôm qua nói cố sự. Tư Dạ Hàn, từ trước Hoản Hoản cũng là như vậy dô hắn ngủ. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, ô ô ô, tối hôm qua cố sự, cô bé quẳng khăn đỏ cùng la ho so y sa mở sao tốt tốt đẹp. Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng, bắt đầu kể chuyện xưa, từ trước có một cái tiểu cô nương khả ái, ai thấy đều thích, nhất thích hắn là bà ngoại của nàng. Một lần, bà ngoại đưa cho tiểu cô nương đỉnh đầu dùng ti nhung làm cô bé quàng khăn đỏ. Từ nay, cô nương lại cũng không nguyện ý mang bất kỳ cái khác cái mũ. Vì vậy mọi người liền gọi nàng cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ không biết chó sói là tên Itherusa. Vì vậy nói cho chó sói nàng phải đi trong rừng rậm thăm chính mình bà ngoại. Chó sói ở trong lòng tính toán, vật nhỏ này da mịn thịt mềm, mùi vị khẳng định so với lao thái bà kia tốt hơn. Ta phải để ý một cái sách lược, để cho hai nàng đều không trốn thoát lòng bàn tay của ta. Tư Dạ Hàn nghe đến đó, ngước mắt hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn một cái. Diệp Hoản Hoản không có chú ý tới tầm mắt của Tư Dạ Hàn, tiếp tục nói cố sự, bà ngoại, miệng của ngươi làm sao quá lớn dọa người nha? Cô bé quàng khăn đỏ hỏi. Có thể một cái đem ngươi ăn hết nha. Chó sói mới vừa nói hết lời, liền từ trên giường nhảy cất lên, đem cô bé quàng khăn đỏ nuốt vào bụng Tư Dạ Hàn. Diệp Hoản Hoản nói hai lần, rốt cuộc đem tiểu tử dâu ngủ rồi. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tư Dạ Hàn đang ánh mắt phức tạp mà nhìn mình. Thế nào Tư Dạ Hàn, không giống nhau? Diệp Hoản Hoản, cái gì không giống nhau? Tư Dạ Hàn, cùng ngươi nói cho ta phiên bản, không giống nhau. Chương 967, là độc nhất vô nhị không giống nhau, dĩ nhiên không giống nhau. Trước cho Tư Dạ Hàn nói cái đó là nàng vung hán thời điểm thuận mồm bịa chuyện A. Diệp Hoản Hoản nhất thời một trận ho khan. Khúc khúc khúc, ta nói với Đường Đường cái này là loại sách phổ thông, ta nói với ngươi cái đó liền lợi hại rồi, là ta độc chế bản đặc biệt là độc nhất vô nhị. Tư Dạ Hàn, cô bé quàng khăn đỏ ăn la ho so y sa mờ, là thật đặc biệt. Lúc này, bên tai chuyển tới một trận tất tác cấm thanh, trong ngực tiểu tử. Giống như lông xù động vật nhỏ nhuyễn giật mình, nhu thuận không dứt mà dán vào trong ngực của Diệp Hoản Hoản ngủ yên, tay nhỏ còn chặt níu chặt và táo của nàng. Diệp Hoản Hoản bị đáng yêu đến bưng kín mặt. Nga ô thật là đáng yêu. Tư Dạ Hàn ngươi nhìn, có phải hay không là đặc biệt đáng yêu? Đặc biệt đáng yêu vì để cho Tư Dạ Hàn tiếp nhận Đường Đường, Diệp Hoản Hoản trực tiếp tiến vào điên cuồng bình an lợi hình thức, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu tử hướng Tư Dạ Hàn bên kia ôm đi. Tiểu tử bị đổi vị trí sau nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh lại tiếp tục đi ngủ. Tư Dạ Hàn sợ sệt mà nhìn trong ngực tiểu tử. Bên cạnh đột nhiên nhiều hơn cái tiểu bao sữa cảm giác, rất khó lấy hình dung đáng yêu đi ai, biết điều như vậy hiểu chuyện vừa đáng yêu hài tử. Trước lúc ta nhìn thấy đứa nhỏ này còn đang suy nghĩ đây, trừ phi là hai chúng ta dỉn chung vào một chỗ, mới có thể sinh ra như vậy tuyển người yêu thích tiểu nãi hoa ngươi nói, ba mẹ hắn làm sao nhẫn tâm bỏ lại hắn. Diệp Hoàn Hoàn nói thở dài một hơi.